Edit, chào em, bảo bối. PN9 trở về Minh Lễ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã có trên WordPress rồi nha mọi người ơi. Giang Niên thở dài cảm khái. Học trưởng A Trạch của chúng ta coi bộ rất được yêu thích ghê nhỉ. Lục Trạch quay sang. Chấm, Niên Niên, em có nghe không khí quanh đây có mùi gì không? Giang Niên hít một hơi thật sâu. Vẻ mặt nghi hoặc lắc đầu. Anh nghe thoáng thoáng có mùi gì hơi chua. Lục Trạch tựa lưng vào ghế. Một tay chống đầu. Nhìn chằm chằm Giang Niên cười gợn đón. Giang Niên. Cô liền hiểu ra Lục Trạch chính là nói mình đang ghen. Giang Niên nghẹn lời. Chuẩn bị phản bác mình không có ghen. Đảo mắt một vòng. Sau đó cô khoanh tay trước ngực. Cố ý bày ra bộ dáng lạnh lùng. Đúng vậy. Em đây đang ghen đó. Sao nào? Lục Trạch dường như không nghĩ đến Giang Niên thế nhưng lại thoải mái thừa nhận chính mình đang ăn giấm chua. Anh bật cười, sau đó đem bó hoa đặt vào lòng Giang Niên. Bạn gái của anh đang ghen sao? Không ấy anh trả lại hoa cho người ta nhé. Về sau không bao giờ nhận hoa của người khác tặng nữa. Cách chương.